Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một bộ truyện có 2 tập của tác giả Hoàng Kiên có tựa đề là Tiếng Vọng Nơi Rừng Sâu. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với tập 1 bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ánh trăng yếu ớt chiếu ánh sáng xuống cảnh vật ở bên dưới, khiến cho quang cảnh của khu rừng trở nên mờ ảo. Những tiếng bước chân đang chạy dồn dập không ngừng vang lên mỗi lúc một lớn trên con đường mòn duy nhất đưa vào sâu bên trong khu rừng. Đó là tiếng bước chân của một nhóm người ước chừng khoảng 8 đến 10 người. Tiếng của những bước chân đang vang lên thì bất chợt im bặt, bởi lúc này nhóm người đang chạy đã dừng lại. Cả khu rừng trở nên im lặng không có một tiếng động. Toàn bộ cảnh vật xung quanh rơi vào sự im lặng vô cùng đáng sợ. Người đứng đầu quay lại nhìn phía sau, ánh mắt lo lắng và gương mặt đang tỏ ra sợ hãi ấy. Đừng chứng minh rõ nét bởi lúc này mồ hôi của người này đã chảy xuống ướt sũng cả gương mặt. Hơi thở trở nên dồn dập hơn. Người này đang run rẩy, miệng của anh ta run lên bần bật nói không ra hơi. Các anh! Chúng ta còn tất cả bao nhiêu người? Cả đám người quay lại nhìn nhau. Họ không nói gì với nhau nhưng thầm hiểu được ngay rằng nguy hiểm đang cận kề họ mỗi lúc một gần. Đứng sát lại gần nhau, một người trong số họ run rẩy ấp úng nói. Chính xác là 9 người. Người vừa nói dứt lời, gã đàn ông đứng bên trên quỳ rụp đầu gối xuống, miệng mếu máo nói trong sự đau đớn và hối hận. Là tại tôi đưa các người tới thế này. Đều là do tôi đáng chết. Anh đừng nói vậy, cố gắng lên. Chúng ta chạy được ra khỏi ngôi làng đó khá xa rồi. Có lẽ nó sẽ không đuổi được chúng ta đến tận đây đâu. Một tiếng động lớn vừa phát ra chỉ cách đám người đang đứng chỉ khoảng hơn 10 bước chân. 9 người không nói gì mà đều hướng ánh mắt sợ hãi lo lắng nhìn về nơi vừa mới phát ra những tiếng động lạ. Tiếng động gì vậy? Bình tĩnh lại đã, đừng sợ. Chúng ta phải giữ yên lặng. Chúng ta phải rời khỏi đây, đi thôi. Phải đi thật nhẹ, mau lên. Những lời nói trong sự sợ hãi vừa rồi là của một chàng trai năm nay vừa mới bước sang tuổi 28. Anh ta tên là Văn. Nghe lời của Văn nói xong thì những người còn lại vội vã gật đầu. Họ bắt đầu bước từng bước thật chậm rời khỏi vị trí mà họ đã dừng lại. Văn không bước theo, anh ta dừng lại tách hẳn khỏi đám người đang đi ở phía trên. Quay người lại phía sau, ánh mắt của anh ta lúc này tưởng chừng đã bớt sợ hãi, hơi thở đã trở nên đều đặn, không còn cảm giác sợ hãi như ít phút trước. Hai bàn tay nắm chặt lại, ngậm miệng chặt, giọng của anh ta gằn lên. Thì khốn kiếp, rốt cuộc mày là thứ quỷ quái gì vậy? Khi mà cả đám người còn đang nín thở, họ không dám thở mạnh, bởi họ chỉ sợ một bước chân sai mà sẽ phát ra tiếng động dù là nhỏ nhất. Cũng đủ để đưa toàn bộ người có mặt tại đây rơi vào nguy hiểm. Họ ra hiệu cho nhau im lặng, ánh mắt sợ hãi nhìn nhau như thầm hiểu ý của đối phương mà đồng loạt đưa tay lên bịt chặt miệng. Nhưng bỗng đoàn người lại một lần nữa không bước tiếp bởi họ chợt nhận ra Văn đã rời khỏi đoàn người từ lúc nào. Và khi quay đầu nhìn lại phía sau, trong ánh mắt lo lắng của họ lúc này chính là Văn. Anh ta đang đứng cách họ một khoảng cách khá xa. Anh ta đang làm gì vậy? Tại sao anh ta không đi tiếp? Họ im lặng nhìn nhau rồi hồi hộp nhìn về hướng Văn đang đứng im. Mắt của anh ta đang nhìn thẳng về phía trước. Rồi chuyện gì tới cũng tới. Bỗng nhiên Văn quay đầu về phía của họ. Miệng của anh ta hét lớn trong sợ hãi. Chạy đi! Mau lên! Sau tiếng hét xé tan không gian tĩnh lặng của màn đêm đang bao phủ cảnh vật âm u rợn người lúc này của Văn, họ như là thầm hiểu nguy hiểm đã cận kề. Nguy hiểm đã tiếp tục đeo bám lấy họ mỗi lúc một gần. Trong màn đêm dưới ánh trăng mờ ảo là một thứ gì đó đang không ngừng rượt đuổi. Những con người đang tuyệt vọng, đang sợ hãi đến sức cùng kiệt khi họ đã phải chạy trong rừng, chạy liên tục nhiều giờ đồng hồ. Văn chạy theo phía sau nhóm người đang chạy phía trước. Vừa chạy anh vẫn không rời mắt khỏi thứ quỷ quái. Đôi lúc thứ đó còn bò bằng cả tứ chi, leo lên cây và hơn hết từ thứ đáng sợ đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net